Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2138, Hàn gia nhiều người tiên tôn đến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cho hư không trung lớn dịch chuyển tiên. Văn, còn muốn dạy dịch tiểu phi, đại hắc cầu giờ phút này, cũng là sảng khoái. Tất lại có cái này hư không trung lớn dịch chuyển tiên văn. Bảo vệ tánh mạc lên. Có trợ giúp rất lớn. Thành tựu top 10 tiên văn một trong. Khả năng này không nhỏ. Cái này làm cho dịch tiểu phi. Trên mặt lộ ra nụ cười. Đại hắc cẩu liền là tánh khí như vậy. Nếu là như vậy. Mình cái này một chi ngọc bút. Liền quá đáng giá. Thằng nhóc thúi. Lão tử đã biết hiểu. Ngươi muốn hư không trung lớn dịch chuyển, chẳng qua là không thuyết phục. Bây giờ lão tử, chủ động cho ngươi, ngươi vui vẻ đi. Đại hắc cầu cười hắc hắc, vui vẻ, dĩ nhiên vui vẻ, ngươi và ta quan hệ thế nào? Không cần như vậy tính toán xét nét. Dịch tiểu phi sờ một cái đại hắc cầu đầu, mẹ kiếp, bố đầu, ngươi vậy sờ, lão tử hận nhất người ngoài sờ bố đầu. Đại hắc cầu kêu, chẳng qua là ngoài miệng mặc dù như thế nói, có thể thân thể vẫn là rất trung thực, cũng không có tránh thoát, ngược lại lộ ra thoải mái diễn cảm. Một người một chó, ở Bách Thú Cung tiếp tục bàn luận, chẳng qua là theo sau đàm luận, chính là đại hắc chó dạy dỗ dịch tiểu phi hư không trung lớn dịch chuyển tiên văn. Một năm sau, Bách Thú Tiên Tông ra. Ngoài vạn dặm trong hư không, không gian rung động dưới, dịch tiểu phi cả người hóa là lưu quang lao ra, trên mình tiên văn chập chờn, tương đối mãnh liệt, cả người và chung quanh không gian, có thể nói là tương đương hoàn mỹ phù hợp chung một chỗ. Theo phù hợp, dịch tiểu phi cảm thấy qua lại không gian, cái loại đó hòa là một thể cảm giác thân thiết, làm dịch tiểu phi trên mình tiên văn lực lượng. Tản đi sau đó, sừng sững ở thương khung trong, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, bởi vì là vậy một ngọn đèn dầu quan hệ, mình có thể mau hơn lĩnh ngộ tiên văn, mặc dù bây giờ mình chẳng qua là tiếp xúc tới ra mau, nhưng giờ phút này hư không trung lớn dịch chuyển, triển lộ hiệu quả, dịch tiểu phi đã rất hài lòng, không sai, không tệ. Đại hắc cẩu vô căn cứ xuất hiện ở dịch tiểu phi trước mặt. Đối với dịch tiểu phi biểu hiện, có tán thưởng, mà ở dịch tiểu phi trong mắt, không hổ là top 10 tiên văn một trong. Bây giờ vận dụng qua lại không gian năng lực, chỉ có 30%, cũng đã là hiệu quả như vậy. Mấu chốt, hư không trung lớn dịch chuyển có thể coi thường rất nhiều trận pháp. Cho nên muốn vây khốn dịch tiểu phi, sẽ rất khó khăn, ở bảo vệ tánh mạc lên, quả thật có to lớn trợ giúp. Ừ, có động tĩnh, là quỷ cốt tiền bối mang người của Hàn gia tới, làm dịch tiểu phi, đứng ở trên bầu trời. Ngay sau đó có cảm ứng, mình hỗn nguyên ba thân, ở Bách Thú Cung, hôm nay điểm này khoảng cách, ba thân trải qua sự việc. Dịch tiểu phi cũng có thể cảm động lây, cho nên giờ phút này, phải hồi Bách Thú Tiên Tông, mà ở Bách Thú Cung, quỷ cốt tiên tôn lần này mang người của Hàn gia đến. Cũng không có thanh thế thật lớn, ngược lại là rất khiêm tốn, tiếp đãi đương nhiên là Bách Thú Tiên Tôn, quỷ cốt tiên tôn chính là bảy kiếp tiên tôn, mà Hàn gia lần này đến, 10 vị tiên tôn toàn bộ ra mặt. Mạnh nhất, giống nhau là một vị bảy kiếp tiên tôn, Hàn Cổ Lai, 10 vị tiên tôn, 7 nam 3 phụ nữ, ở Vạn Châu trong, vẫn ẩn núp trước, lần này xuất hiện, 10 người đều xuất hiện, chỉ là gặp dịch tiểu phi, vốn là, quỷ út tiên tôn và bọn họ kể dịch tiểu phi sự việc. Bọn họ mặc dù để ý, nhưng để cho bọn họ nghe lệnh của dịch tiểu phi. Đương nhiên là có trước không phục, dẫu sao dịch tiểu phi, trên mình từ đầu đến cuối không có giữ lại bọn họ Hàn gia máu. Hàn Hinh tiểu thư song tu đạo lữ, con kia sẽ Hàn Hinh tiểu thư đồng ý, cũng không có được bọn họ Hàn gia đồng ý. Nhưng Linh Tông trận chiến ấy tin tức, bọn họ đạt được sau đó, liền không bình tĩnh, Thương Yến Tiên Tôn bị giết, 300 tỷ tiên châu chấu cũng không ngăn cản được Dịch Tiểu Phi. Nhất là Dịch Tiểu Phi vận dụng Hàn gia tiên văn, cấm Hàn nhất tuyến thiên, kể từ lúc đó vận dụng tình huống tới xem, thật đã tương đương không được. Vốn là Quỷ Cốt Tiên Tôn nói, Dịch Tiểu Phi ở cấm Hàn nhất tuyến thiên lên, là đăng phong chi cảnh, mà hôm nay đã hoàn toàn bước vào tạo vô cùng cảnh. Cái này còn là hai loại khái niệm. Hàn gia vận dụng này tiên văn, có thể đạt tới tạo vô cùng cảnh, cho dù là Hàn gia người mình, cũng vô cùng thiếu, trình độ nhất định, nếu có thể vận dụng cấm Hàn nhất tuyến thiên, đạt tới tạo vô cùng cảnh, dù là trên mình không có Hàn gia huyết mạch, vậy hắn vậy đủ thành là Hàn gia một phần tử. Đây là Hàn gia tổ huấn, cộng thêm Dịch Tiểu Phi và Hàn Hinh tiểu thư quan hệ, bây giờ Hàn trong gia tộc, người nào dám phản đối à? Nếu là phản đối nữa, đó chính là vi phạm Hàn gia tổ huấn. Dịch Tiểu Phi bổn tôn không có đến, do Hỗn Nguyên ba thân và người của Hàn gia tiếp xúc. Bất quá, cái này dù sao cũng là phân thân, nhất là biết được bổn tôn Dịch Tiểu Phi rất nhanh sẽ trở lại. Hàn gia tiên tôn đều là kiên nhẫn chờ đợi, để cho 10 vị tiên tôn an tâm chờ đợi, trong đó còn có 7 kiếp tiên tôn. Cái này làm cho Bách Thú tiên tôn trong nội tâm vẫn có kích động, cũng chỉ có Dịch Tiên Vương có như vậy mặt mũi lớn. Bất quá, bây giờ Bách Thú Tiên Tông nếu muốn ở Vạn Châu trong đặt chân, quả thật cần Hàn gia trợ giúp. Hưu, một đạo lưu quang xông vào, chính là trở về Dịch Tiểu Phi, mà đối với người của Hàn gia mà nói, nghe nói Dịch Tiểu Phi các loại sự tích, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy bổn tôn, chỉ là một cái, cũng có thể thấy được Dịch Tiểu Phi bất phàm, thành tựu 7 kiếp tiên tôn. Hàn gia cái này 10 vị tiên tôn người dẫn đầu, Hàn Cổ Lai, hắn cũng không cách nào nhìn thấu Dịch Tiểu Phi, luôn có một loại cảm giác, dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là sâu không lường được. Tới cửa viếng thăm, có chút vội vàng, Dịch Tiên Vương đừng thấy lạ. Hàn Cổ Lai hướng Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, mà Quỷ Cốt Tiên Tôn đã truyền âm, nhanh chóng đem Hàn ra, lần này đến 10 người, hướng Dịch Tiểu Phi giới thiệu một bên. Xưa nay tiền bối, ngươi như vậy thì khách khí, mời các vị ngồi đi. Ở bên này, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi là chủ nhân, hướng về phía tại chỗ người của Hàn gia tỏ ý nói, sau đó Hàn gia 10 người đều ngồi xuống, bao gồm Quỷ Cốt Tiên Tôn mà Bách Thú Tiên Tôn rất là tự giác lùi cách có thể bên này. Không biết các vị đến có chuyện gì? Dịch Tiên Vương, lần này ngươi diệt Linh Tông chuyện, vận dụng cấm Hàn nhất tuyến thiên, có thể hay không đạt tới tạo vô cùng cảnh? Hàn Cổ Lai hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Mặc dù rất lớn trình độ, cơ hồ đã chắc chắn Dịch Tiểu Phi đã đạt tới tạo vô cùng cảnh, nhưng hay là muốn hỏi rõ ràng. Dịch Tiểu Phi chính miệng trả lời, may mắn đã đem này tiên văn lĩnh ngộ vận dụng đạt tới tạo vô cùng cảnh. Cái này có thể không có gì tốt che giấu giấu. Dịch Tiểu Phi chính miệng đáp lại, như vậy quá tốt, tốt lắm. Hàn Cổ Lai trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, lại là cười lớn, Dịch Tiên Vương, ta Hàn gia tổ địa cần mở, tổ địa mở, chúng ta không cách nào làm được, chỉ có Dịch Tiên Vương ngươi, ta. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có nghi ngờ, vì sao là Hàn gia tổ địa? Dịch Tiểu Phi còn thật không phải rất rõ, mà Quỷ Cốt Tiên Tôn tiếp tục truyền âm, hướng Dịch Tiểu Phi giải thích biến đổi, để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng, cái này chính là Hàn gia căn cơ. giống nhau. Hôm nay thượng tồn 8 đại gia tộc đều có tổ địa, Hàn gia tổ địa mở không được, đó là bởi vì là còn sống Hàn gia tộc nhân, không cách nào mở tổ địa. Mở ra một chốt chính là cấm Hàn nhất tuyến thiên, cần vận dụng tạo vô cùng cảnh tiên văn lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xoay-noi-do-noi-siap-noi-tans- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.